Công việc của nụ cũng như mọi hôm, bếp núc dọn dẹp rồi cho gà vịt ăn sau vườn. Đang loay hoay làm việc thì nghe tiếng bà Sâm từ sau hỏi: "Mấy nay nhà có chuyện gì mà mày nghỉ vậy nụ?" "Dạ, dạ không bà ạ. Chuyện là anh Tuấn mới từ trên phố về, cho nên..." "À, tao hiểu rồi. Mày tính lấy thằng đấy hả? Nhắm sống nổi với mụ tí không?" Con cũng không biết nữa. Thấy cuộc sống của má con mà nản. Nhưng con lỡ thương anh Tuấn nhiều quá rồi bà ạ." "Mày khờ quá. Làm gì cũng chừa cho mình một đường lui. Chứ nhỡ..." "Không có đâu bà. Anh Tuấn cũng thương con lắm. Anh ấy hứa sẽ về hỏi cưới con." "Ừ thì bà nói với mày vậy thôi. Thân con gái đừng yêu cuồng si quá." "Dạ bà." Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tự nhiên bà Sâm lại dặn nụ như vậy. Bình thường bà rất ít xuống nói chuyện với cô, nhưng có lẽ bà ấy chỉ buột miệng nói như là đang khuyên con cháu thôi. Nụ không suy nghĩ gì nữa. Cô cảm thấy tin tưởng và yêu Tuấn nhiều hơn. Bởi cô và Tuấn quen biết nhau cũng đã lâu, trong làng ai cũng khen Tuấn lịch sự lễ phép, thì chẳng có gì mà cô phải đắn đo về anh nữa. Hôm nào tan làm, Tuấn cũng đứng trước ngõ đợi nụ. Thời gian ấy nụ hạnh phúc lắm, dù khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày thôi. "Anh tới đón em à?" "Ừ, sợ em đi một mình nguy hiểm, mình về thôi em." "Dạ." Tuấn nắm tay nụ rồi cùng nhau về. Tới nửa đường thì đột nhiên Tuấn đứng lại. Cây nụ đứng nhìn Tuấn mà cả người cứ run. "Sao không đi tiếp? Có chuyện gì hả anh?" Tuấn ôm cô vào lòng, ghé sát bên tai cô mà nói: "Ngày mai anh phải đi rồi đấy." Câu nói ấy của Tuấn như xé nát trái tim nụ ra làm đôi. Đây không phải là lần đầu anh đi, nhưng không hiểu sao lòng cô đau như cắt. Cứ nghĩ tới cảnh đứng nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần, nước mắt cô lại rơi không thể nào ngăn nổi. "Ngoan, nín đi em, có gì mà phải khóc. Biết bao giờ mới hết cái cảnh này đây anh. Mỗi lần tiễn anh đi, em như đứt từng khúc ruột. Biết là anh phải lo cho tương lai, nhưng em không nỡ rời xa anh. Tuấn ạ." "Anh hiểu mà. Anh xin lỗi vì ít có thời gian bên cạnh em. Những lúc em buồn, anh không ở bên vỗ về an ủi em được. Nhưng anh mong em hiểu, anh làm tất cả cũng chỉ vì em thôi." "Dạ, em không trách anh đâu. Vì em biết anh bận lo cho công việc mà. Em sẽ cố gắng đợi, lần sau anh sắp xếp về với em lâu hơn một chút nhé." "Ừ, lần sau anh sẽ về lâu hơn." Bỗng nhiên Tuấn sát lại gần, tay vòng ra phía sau ôm chặt lấy nụ, rồi kéo cô sát lại gần anh. Cảm giác hôm ấy bắt đầu quay trở lại, cả người nụ cứ rợn lên, cứ y như lúc ở nhà lão Sâm vậy. Tuấn đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cái nụ, khiến tim như muốn rớt ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mà Tuấn làm vậy với nụ. "Bỏ em ra đi anh Tuấn." Không thể dừng lại được, Tuấn càng siết chặt lấy nụ hơn. Tay anh bắt đầu mơn trớn khắp thân thể cái nụ, rồi từ từ gỡ từng nút áo. Nụ hốt hoảng liền đẩy Tuấn ra. Cô không hiểu sao lúc ấy cô lại đá giáng cho Tuấn một cái tát. Tim nụ đập thình thịch. "Anh Tuấn, em khác trước rồi nụ à. Em không còn thương anh nữa." "Không phải vậy đâu Tuấn, chỉ là..." Nụ đang nói thì bị Tuấn ngắt lời. "Em không cần nói gì nữa. Anh cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh không còn như trước. Sao anh có thể buông những lời đó với em? Em khác hay chính anh mới là người khác?" "Anh khác cái gì chứ? Bao lâu nay anh vẫn cố gắng vì em, vẫn thương em như vậy. Còn em xem lại em đi." "Anh phải hiểu cho em chứ. Phận con gái quê, em phải biết giữ gìn. Lỡ có chuyện gì, cái làng này người ta không cho em sống nổi mất." "Anh và em sắp là vợ chồng, cả làng này ai mà chả biết. Em còn sợ cái gì?" "Nói vậy là em không hề tin tưởng anh. Tình yêu mà thiếu đi sự tin tưởng thì còn gì nữa." Nói rồi Tuấn quay mặt đi, bỏ lại cô một mình giữa một cánh đồng và con đường vắng. Bất chợt nụ òa khóc nức nở. Sao tự nhiên Tuấn lại trở nên như vậy chứ? "Anh nói cô khác, nhưng thật ra ai mới thực sự khác đây?" Nụ vẫn vậy, vẫn một lòng chờ đợi anh, mà nỡ lòng nào anh không hiểu. Trái tim nụ đau lắm, cứ như ngàn mũi dao cứa vào tim. Cô cũng không hiểu vì lý do gì mà Tuấn nổi giận rồi bỏ mặc cô một mình như thế. Cô vừa khóc vừa tự hỏi: "Anh Tuấn, anh có còn thương em không? Nếu còn sao anh lại làm như thế? Sao anh lại bỏ mặc em?" Bỗng từ phía sau cất lên một giọng nói: "Chị Nụ, sao chị lại khóc? Chị và anh Tuấn cãi nhau sao? Nụ đứng dậy gạt nhanh nước mắt, nhưng vẫn không thể giấu qua những tiếng nấc của cô. Tâm, sao em ở đây? Chị với anh Tuấn... Cứ nói tới Tuấn là Nụ không thể cầm lòng. Cậu Tâm xót xa muốn đi tới ôm lấy cái Nụ nhưng không thể. Bởi để ai nhìn thấy lại bảo em gian díu với chị dâu, nên đành cầm lòng mà nhìn Nụ đau xót. Tính anh Tuấn đôi lúc cũng hơi nóng, nhưng anh ấy không có ý gì đâu chị. Qua hôm sau anh ấy lại quên hết mọi chuyện thôi mà. Em không hiểu được đâu Tâm ạ, nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Nói rồi, Nụ cúi xuống nhặt túi đồ rồi rời đi. Cậu Tâm đứng nhìn theo cô mà thầm nghĩ. Nụ à, không phải là tôi không hiểu, mà không biết phải nói với Nụ thế nào luôn. Tôi luôn dõi theo những bước chân của Nụ, lúc buồn cũng như lúc vui, nhưng chỉ tiếc tôi không thể tới gần và cũng không được phép quan tâm tới Nụ. Ngày hôm sau, Tuấn sắp xếp đồ đạc rồi ra đứng ở gốc đa chờ xe tới. Hôm ấy có Mụ Tí với cậu Tâm xách đồ ra dùm. Thấy hôm nay hơi khác lạ, Mụ quay qua hỏi Tuấn. Này Tuấn, nay có Nụ không ra tiễn con à? Dạ không ạ. Chuyện động trời vậy, hay là mày bỏ nó rồi? Nếu vậy thì má mừng cho mày. Má đừng nói nữa có được không? Tuấn gắt lên tỏ ra bực tức, có vẻ Mụ Tí đoán trúng rồi. Mụ đứng cười thầm trong bụng, nhưng để chắc ăn hơn nữa, Mụ quay qua hỏi nhỏ cậu Tâm. Có phải anh mày bỏ con Nụ rồi không Tâm? Chuyện của anh hai sao con biết được? Anh ấy đang đứng đó, má qua đó mà hỏi đi ạ. Cái thằng danh này, hỏi mày á, tao hỏi cái đầu gối. Đúng là hôm nay Tuấn không hề báo cho Nụ biết, cũng không hề chào tạm biệt cái Nụ. Nhưng biết kiểu gì anh cũng sẽ đi, nên trên đường đi làm, Nụ nép vào một góc cây ở cây đa để dòm ra phía Tuấn. Con Nụ kìa Tuấn, nó cứ bám díu lấy mày, xem nó núp chỗ cây đa kia kìa. Tuấn quay lại nhìn cô, nhưng rồi giả vờ quay đi như chưa hề nhìn thấy. Không hiểu sao cảm giác ấy khiến Nụ tổn thương vô cùng. Cô đã làm nên cơ sự gì chứ? Đôi mắt rưng rưng cứ nhìn về phía Tuấn như muốn kêu lên. Anh Tuấn à, nhưng rồi lại câm nín trong sự đau khổ. Cậu Tâm không thể nhịn được cảnh nhìn Nụ đáng thương, núp một góc mà khóc. Cậu đi tới nói với anh trai. Anh Tuấn, anh tới chào tạm biệt cái Nụ đi. Nụ đang đứng khóc đấy. Anh biết cô ấy thương anh nhiều như nào mà. Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng anh đừng ích kỷ như vậy. Chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay Nụ dành cho anh không xứng đáng được nghe anh chào tạm biệt sao? Vậy là yêu sao? Chuyện không liên quan tới em đâu Tâm à. Đúng, không liên quan tới em. Nhưng anh nhìn Nụ đi, anh có phải là đàn ông không? Anh để cô ấy đau khổ như vậy, anh hài lòng hả? Mày thì biết gì mà dạy. Tao thấy anh mày bỏ con Nụ là đúng đắn đấy. Nếu mày thương nó thì hốt nó về đi. Mày với con Nụ hợp nhau đấy. Má hai, má đừng hở ra là buông lời xúc phạm người ta như vậy. Má sống tốt cho cuộc đời của má thôi. Những người khác má không cần phải lo đâu ạ. Con rơi con rớt mà bày đặt lên mặt dạy tao sao? Vậy má mày tốt thì đâu ngủ với chồng tao rồi đẻ ra loại như mày. Bà... Thôi đủ rồi, giữa đường giữa giá, hai người thích kiếm chuyện lắm sao? Đưa mắt qua nhìn Nụ, đúng thật anh hơi giận, nhưng nhìn cô, lòng anh không khỏi đau xót. Có lẽ hôm qua anh hơi nóng nên vô tình làm Nụ tổn thương. Giờ suy nghĩ lại, đúng là anh nên bớt đi một chút. Tuấn đi dần về phía Nụ, sợ anh còn giận nên Nụ liền bỏ đi. Nụ, em không tiễn anh đi sao? Tự nhiên thấy anh lại bỏ đi thế. Chứ không phải anh không muốn em ở đây à? Anh giận em còn gì? Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Do hôm qua anh nóng nên làm em buồn. Bỏ qua cho anh lần này nha Nụ. Này anh không muốn gặp em hay sao mà không qua nói cho em biết vậy? Không phải vậy đâu Nụ, chứ còn gì nữa? Tuấn thở dài rồi nói tiếp. Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa nhé. Tuấn đi tới gần nắm tay Nụ. Tuy còn giận nhưng bỗng nhiên nhìn Tuấn lại khiến Nụ bật cười. Anh đấy, từ nay không được vậy với em nữa nghe chưa? Biết hôm qua em buồn lắm không hả? Anh biết rồi mà. Tiếng còi inh ỏi với tiếng hét của bác tài. Mọi người làm lẹ lên nha, hôm nay xe đi sớm đấy. Nụ buồn rầu buông tay Tuấn ra, rồi bảo anh lên sắp đồ đạc. Nhưng Tuấn không chịu, anh muốn cô đi cùng anh lên đấy. Anh nắm lấy rồi dắt cô đi lên đường làng. Tâm ơi, em giúp anh bỏ đồ lên xe nhé. Má, má ở lại mạnh giỏi nha. Hôm nào con lại về thăm má. Về thăm má hay thăm con Nụ, nói cho chuẩn vào. Mày về 3 ngày mà má có thấy mặt mũi mày đâu, cứ vác cái thây qua nhà tám nhọn không à? Nụ đứng im re một góc không trả lời. Cô nhìn anh với vẻ ngượng nghịu. Anh đi tới ôm lấy cô rồi thì thầm. Em đi làm đi, không lát tới trễ người ta la đấy. Với lại nhìn em anh không cầm lòng mà rời đi được. anh nhớ em lắm. Dạ vậy anh đi cẩn thận nha, nhớ về sớm với em. Anh biết rồi, anh sẽ về sớm thôi. Mụ Tí đứng một bên nhìn hai người mà lườm lác cả mắt, chỉ có cậu Tâm là có vẻ đượm buồn. Tay cậu xách đồ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái nụ. Hai đứa chúng mày được rồi đấy, thằng Tuấn mau lên xe đi, kẻo người ta chạy giờ. Anh đi nha nụ. Dạ. Nụ cố kìm nén đi những giọt nước mắt để Tuấn không phải phiền lòng. Nhưng không hiểu sao cô càng cố thì nước mắt lại càng chảy. Nụ quay mặt rồi chạy đi. Tuấn cũng biết nụ buồn lắm, nhưng anh không còn cách nào khác. Vì tương lai của hai đứa nên anh đành chấp nhận thôi. Chiếc xe rời đi, vậy là Tuấn lại quay về thành phố. Cậu Tâm vẫn thấy lo lắng cho nụ nên chạy theo phía sau xem sao. Cho tới khi thấy nụ đi vào nhà bà Sâm thì cậu mới quay về. Này mày sao thế nụ? Thấy đôi mắt của nụ đỏ hoe, lão Sâm tò mò mà hỏi. Nhưng nụ vẫn im lặng mà không thèm trả lời. Lão lại nói tiếp. Tao nghe nói thằng Tuấn đi rồi nên mày buồn hả? Tao đã nói rồi, ham gì mấy thằng đó, lên phố học xa mặt cách lòng. Biết đâu nó lấy vợ ở trên đấy luôn thì sao? Ông biết gì về anh ấy đâu mà nói. Tao nói vậy chả đúng sao? Mấy thằng con trai mày tin tưởng gì nó? Tao kêu mày ngoan ngoãn chiều tao mày không chịu. Biết đâu mày được đổi đời hả nụ? Có chết con cũng không làm mấy chuyện nhục nhã như vậy. Mà từ nay ông đừng nói anh Tuấn như vậy nữa. Dù sao ấy thì anh ấy vẫn tốt hơn ông. Sời, con này nghèo mà chảnh. Tối hôm ấy, cậu Tâm lại đứng chờ sẵn ở cửa đợi cái nụ về. Thấy Tâm, lão Dâm đứng trong nhà đưa mỏ lên mà nói. Này Tâm, mày tính xơi luôn chị dâu của mày hả? Coi chừng cái miệng của ông đấy. Lão lại giở cái điệu cười biến thái lên. Nụ thầm nghĩ sao trên đời lại có những thể loại người như vậy. Cô thấy ghê tởm quá liền kêu cậu Tâm đi về. Em thấy chị nụ làm cho nhà lão Sâm không ổn tí nào cả. Ừ, đúng thật là vậy mà. Ai cũng thấy, nhưng nội chị đâu có tin. Chán bà ấy thật đấy, y chang như má hai của em. Bộ bà Tí khó khăn với em vậy hả? Dạ, em cũng đâu làm gì bà ấy đâu. Nhưng không hiểu sao em lại bị ghét tới vậy. Vì em là con rơi chăng? Số phận của mình chẳng khác gì nhau, phải chịu sự đay nghiến của hai người phong kiến cổ hủ. Biết bao giờ mới thoát được cảnh này. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi em nhé. Em sẽ thay anh Tuấn làm tất cả cho chị. Vô tình Tâm nắm tay nụ rồi cả hai giật mình buông nhau ra. Cậu Tâm run như cầy giấy, miệng thì lắp bắp. Em xin lỗi chị nụ, em không cố ý đâu. Ừ, không có gì đâu, cảm ơn em nhiều lắm Tâm. Lúc nào chị buồn hay có chuyện gì đều có em bên cạnh hết. Cậu Tâm nhìn vào mắt nụ mà nghĩ chứ không dám nói ra cho cô nghe. Lúc nào cũng được, chỉ cần nụ gọi tôi sẽ tới ngay. Vì tôi thương nụ, nhưng tiếc là tôi đã đến trễ hơn anh trai một bước. Nhưng tôi vẫn sẽ âm thầm hy sinh giúp đỡ, miễn điều đó khiến nụ vui. Kể ra cũng lạ, bình thường ngồi cạnh Tuấn, nụ chưa bao giờ tâm sự nhiều đến như vậy. Hay là bởi cậu Tâm là người luôn thấu hiểu người khác, nên nụ mới không ngại nói hết lòng mình. Tối hôm đó, nỗi nhớ Tuấn cứ quanh quẩn trong đầu của nụ. Cô cứ như người mất hồn. Tới lúc ăn cơm, cô cứ đờ người ra làm bà Tám tức chết. Ngứa hết cả mắt, làm như trên đời có mỗi nó biết yêu vậy. Mày ăn phải bùa ngải gì bên nhà đó mà si mê thằng Tuấn dữ vậy con? Kìa má, bùa ngải gì ở đây? Bọn trẻ nó yêu nhau vậy, xa nhau thì buồn chứ có gì đâu. Anh đấy, tôi chưa tính sổ chuyện cũ của anh đâu. Ngồi đấy mà bênh cho con nụ. Đi làm rồi thì gom góp tiền trả cho tao. Chị Liễu thở dài, chẳng có bữa cơm nào được yên ổn với bà Tám. Thiết nghĩ kiếp trước cô tạo nên tội lớn gì mà kiếp này bị hành hạ tinh thần tới vậy. Suốt ngày chỉ có mỗi việc tiền thôi mà bà Tám cằn nhằn mãi. Tự nhiên má nhắc tới chuyện đó làm gì, từ từ con làm rồi con trả. Mà người nhà với nhau, má cứ đối xử như người ngoài ấy. Thế tao đố mày ra ngoài kiếm được một người như má mày đó đậu, giết mày nghe lời vợ, má nói một câu mày cãi chem chẻm hả? Thôi má, ông đậu nhà con trước giờ ăn nói cộc lốc, má biết rồi mà, má đừng giận anh ấy ạ. À. Không tới lượt chị nói giúp. Con no rồi ạ, xin phép nội, ba và mẹ con vào nhà. Nụ buông chén cơm xuống rồi đứng dậy đi vào. Bà Tám vẫn đưa mắt lườm theo cái nụ. Giá như cái nụ là con trai thì cái nhìn của bà Tám và cuộc đời của cô đã khác. Nhưng số khổ đã không được ưa gì rồi còn đẻ ra con gái nữa, nên bà Tám mới đay nghiến mẹ con như vậy. Một thời gian sau, cánh đồng cũng đã trổ lúa mà vẫn chưa thấy Tuấn về. Đây là lần đi lâu nhất của anh. Ngày ấy hứa với cái nụ sẽ quay lại sớm, nhưng có vẻ lần này lại đi lâu hơn. Buồn rầu đi trên con đường quen thuộc, cậu Tâm rón rén đi từ phía sau. Nhân lúc Nụ không để ý cậu chạy tới mà hù ma Nụ. Em lại làm chị hết hồn đó Tâm. Chị dặn em mấy lần rồi hả? Ha ha, xin lỗi chị, em quên. Lúc nào em cũng nói vậy. Vậy thì em xin lỗi chị nốt lần này, được chưa? Mà anh Tuấn có báo tin gì cho chị không? Tin gì là tin gì? Lâu rồi chị đâu biết Tâm thích gì về anh Tuấn đâu. Em nghe nói anh Tuấn sắp được ra làm rồi đấy. Mấy hôm trước anh ấy có quen ông chủ tịch công ty gì ở trên phố. Thấy anh Tuấn khá là thông minh, cho nên theo ông ta vừa học hỏi vừa làm. Có thật là vậy không em? Chị mừng cho Tuấn quá. Cuối cùng thì mọi cố gắng của anh ấy cũng đã được đáp trả. Nhìn cái nụ cười mà cậu Tâm cũng mừng theo, nụ cười ấy cứ vương vấn mãi trong đầu cậu. Bỗng Nụ quay qua hỏi, còn em thì sao? Tính bao giờ mới đi học vậy? À, em đang chờ ba sắp xếp đó chị. Chắc vài hôm nữa thôi. Vậy hả? Em cũng cố gắng được như anh Tuấn nghe không? Dạ. Cậu Tâm nhìn cái Nụ vẫn nở nụ cười ngây thơ ấy. Cô ấy chẳng hề biết là cậu Tâm vốn đã đi học từ lâu, nhưng vì muốn nán lại bên cô nên cậu kêu bà tạm hoãn lại thêm một thời gian nữa. Còn Nụ nghe tin Tuấn ra làm cô vui lắm, bởi cái ngày anh và cô bên nhau sẽ gần hơn. Nụ mong chờ tới ngày Tuấn về hỏi cưới. Cô cứ ngây thơ mà không biết có một người cũng đang ngày đêm trông mong cô. Tối hôm ấy tan làm, hôm nay không thấy cậu Tâm tới, không hiểu là có chuyện gì không. Cái Nụ đứng chờ trước ngõ nhà bà Sâm một lúc nhưng vẫn không thấy cậu. Bà Sâm thấy Nụ đứng thẫn thờ ở trước chưa chịu về, bà liền hỏi, mày không về đi, còn chờ ai nữa Nụ? Dạ không, giờ con về luôn đây ạ. Thiết nghĩ cũng khủng thật sự, tự nhiên mình lại đứng chờ cậu Tâm. Nụ không nghĩ ngợi gì nữa, chắc bình thường cậu Tâm hay qua đón Nụ nên cô đã quen. Đi tới giữa cánh đồng, Nụ thấy bóng dáng mập mờ của anh Đậu. Trông cái bộ dạng đi khập khiễng, Nụ đoán ra ngay là ông vừa đi nhậu về. Nụ chạy nhanh tới đỡ lấy ba rồi hỏi, ba đang đi làm cho chú Tư mà, nay lại say sướt mướt thế. Nụ đấy hả con? À, nay chú Tư tổ chức bữa tiệc nhậu nho nhỏ cho anh em. Ba uống hơi quá chén, ba xin lỗi con gái nhiều. Dạ không có gì đâu ba, để con dìu ba về ạ. Ba xin lỗi con nhiều lắm Nụ. Suốt chặng đường anh Đậu cứ lẩm bẩm, tự nhiên ba lại xin lỗi con. Vì ba là thằng ăn hại đấy. Là sao ạ? Thôi không có gì đâu con. Nụ cứ nhìn anh Đậu, tự nhiên dạo này thấy ông ấy không giống hồi xưa. Sự thay đổi đột ngột của anh làm cả nhà ai cũng không khỏi bất ngờ. Hôm nay lại còn luôn miệng nói lời xin lỗi. Không biết có gì ở đây không. Nhưng rồi Nụ lại xua đi mấy suy nghĩ tiêu cực về ba mình. Chắc do hôm nay ông ấy uống say nên mới như vậy. Dù sao ông ấy cũng đã cố gắng đi làm rồi, lâu lâu ông ấy nhậu một bữa cũng chẳng sao. Nụ này, ba hỏi con cái này nhá. Dạ, ba hỏi đi ạ. Nếu một người mà con yêu thương, hay một người mà con rất thân thiết, một ngày nào đó họ gây ra tội lớn với con, thì lúc đấy con có căm ghét hay tha thứ cho họ không? Tội lớn sao? Nhưng mà tội gì mới được? Hôm nay ba sao thế? Toàn hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn gì đâu. Thế à? Ba lại nói tào lao nữa rồi. Thôi vậy ba không hỏi con nữa. Về đến nhà, anh Đậu đã lăn quay ra giường mà ngủ chả biết gì ai xung quanh nữa. Chị Liễu đi tới với cái tay cái mền, rồi vừa đáp vừa cằn nhằn, chả biết hôm nay có gì vui mà nhậu tới say mươn mướt mới chịu về. Gớm. Lúc chồng đi làm cực như chó chị chả hỏi han đâu, bữa được nó say thì chị lại cằn nhằn. Con không có ý đó, chỉ là con muốn dặn anh ấy lần sau đừng uống nhiều thế nữa. Thôi, chị lo cho chồng của chị đi, đứng đấy mà đạo đức giả. Ai á, chứ tôi ấy, tôi biết thừa. Nội à, con thấy má đâu nói gì quá đáng đâu ạ. Nội cứ nặng lời với má con. Im mồm, con nít danh, hỗn. Bà Tám đứng dậy, rồi dẫm chân phành phạch, đi tuốt một hơi vào trong nhà. Nụ nhìn qua chị Liễu nói, má cũng làm rồi nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ mấy lời của nội mà mệt. Mấy chục năm nay rồi, chứ phải ngày một ngày đôi đâu. Má, mày sợ má buồn. Chị Liễu vuốt tóc Nụ rồi cười. Vừa quay lưng đi được mấy bước thì nghe tiếng ai gọi cửa ầm ĩ bên ngoài. Nghe giọng thì không giống người làng mình. Phải nhà thằng Đậu không? Chị đi vào lấy chiếc đèn pin. Vừa lủi thủi đi ra thì bọn chúng đã xông thẳng vào. Trên tay thằng nào thằng nấy cầm một chiếc gậy. Các anh làm gì mà đêm hôm xông vào nhà tôi thế hả? Thằng Đậu đâu? Mau kêu nó ra gặp bọn tao. Anh tìm chồng tôi làm gì? Chị Liễu cứng giọng nhìn bọn chúng hỏi. Thằng Đậu mượn tiền bọn tao, giờ tới hạn phải trả. Kêu nó ra đây, không tao phá nát cả cái nhà này đấy. Bà Tám chưa hiểu chuyện gì, bấy lâu nay con trai bà vẫn đi làm sớm hôm, sao lại có chuyện mượn tiền ai chứ? Bà ta nghĩ chắc bọn chúng cậy nhà mình nghèo nên lôi quân tới ức hiếp. Bà liền chạy ra, hai tay chống nạnh rồi trừng mắt lên nhìn bọn chúng. Lũ chúng mày cút khỏi nhà tao, ai nợ tiền chúng mày hả? Đừng tưởng chúng mày lôi một đống người kéo qua nhà tao mà tao sợ nhá. Hồn hồn ấy thì xéo. Bà già, bà sống không được bao nhiêu nữa đâu, nên bớt nói để giữ lại cái mạng. Nói rồi nó quay qua nhìn chị Liễu. Chồng chị đánh bạc thua tiền bọn này, nên hôm nay lũ này tới đây để hỏi nợ. Nếu hôm nay thằng Đậu không giải quyết hết số tiền đấy thì chị biết hậu quả thế nào rồi đấy. Chị Liễu chân còn không đứng vững, cả cái Nụ cũng vậy. Sao lại xảy ra chuyện tày trời như thế này? Rõ ràng ngày nào Nụ cũng dậy sớm, rồi hai ba con đi làm cùng nhau, mà sao lũ chúng nó dám nói là ba cô thua bạc? Đôi mắt Nụ đỏ ngầu lên vì tức. Cô đi thẳng vào rồi lôi anh Đậu dậy hỏi cho ra nhẽ. Bà dậy nhanh cho con, dậy nhanh. Anh Đậu mắt nhắm mắt mở, cả người cứ gật gù nhưng miệng vẫn lẩm bẩm hỏi Nụ. Gì thế con? Nay ba mệt, ba muốn nằm nghỉ. Bà mau nói cho con nghe, có phải ba mượn nợ bọn chúng không? Sao người ta lại kéo tới nhà mình thế hả? Nói tới đây anh Đậu tỉnh dậy, tay run lẩy bẩy rồi ghé mắt dòm ra phía ngoài nhà. Coi bộ dạng anh Đậu bây giờ thì có lẽ lời bọn chúng nói là sự thật, chứ chẳng ai tự nhiên lại sợ sệt tới như vậy. Nụ, con cứu ba, bây giờ ba phải làm gì đây con? Nó giết ba mất, phải làm sao bây giờ? Anh Đậu ngồi sụp xuống đất, hai tay cứ vò đầu, con cái Nụ thì quá ấm ức mà rơi nước mắt. Vậy mà bấy lâu nay con cứ ngỡ là ba đã thay đổi rồi đấy. Ai dè con người ba vẫn như vậy thôi. Giờ ba thấy hậu quả của ba làm chưa hả? Ba xin lỗi con, ba biết ba sai rồi. Giờ ba xin lỗi để được gì? Bấy giờ Nụ mới sực nhớ lại những lời anh Đậu từng nói. Hóa ra ông ấy không hề nói giảm, mà lúc ấy ông đang thổ lộ cho nghe những lỗi lầm mà ông mắc phải. Nụ và anh Đậu đang ở trong nhà thì giật bắn người khi nghe tiếng ầm ở phía trước. Nụ tất tuổi chạy lên xem, còn anh Đậu thì cứ ngồi co ro ở một góc. Mấy người làm tốn thời gian của bọn này rồi đấy. Thế giờ tính xù nợ đúng không? Chúng vung tay đập vỡ đồ đạc ở trong nhà. Anh Đậu không thể chịu được nữa nên liền chạy ra quỳ gối trước bọn chúng. Tao xin chúng mày đừng làm hại tới gia đình tao. Thằng chó này, mày dám trốn nợ hả? Mày lo được cho mày chưa mà xin cho người khác? Vừa nói, nó vừa lấy chân đạp vào người anh Đậu. Bà Tám cũng bất lực ngồi xuống đất rồi đánh vào vai của con trai. Đậu ơi là Đậu, mày làm gì thế này hả con? Tiền ăn còn không đủ, mày gây ra đống nợ giờ lấy gì mà trả? Má, má có tiền không? Má cho con mượn trả nợ đi ạ. Con hứa từ nay con sẽ đi làm mà, chứ không hôm nay bọn nó đánh chết con mất. Mày nghĩ má còn tiền không? Bao nhiêu tiền hôm trước mày đánh mất hết của má rồi, giờ lấy đâu ra nữa? Vậy là không có tiền rồi. Tụi bay, lôi nó ra ngoài đánh chết cho tao. Bọn chúng súng lại túm lấy cổ anh Đậu, thì Nụ chạy tới đẩy hết bọn nó ra. Cô trợn mắt lên mà nhìn bọn nó. Chúng mày không được đụng vào ông ấy. Sao? Sao thế cô em? Thế em có tiền trả nợ cho ba hả? Nếu không thì cút ra, chứ không lại bảo thằng này không nương tay với con gái. Mày ngon mày đánh tao xem, tao thách đấy. Chị Liễu như muốn thót tim ra ngoài, đi tới kéo tay cái Nụ lại. Mày ăn phải gan hùm mật gấu hả con? Sao dám nói chuyện với bọn nó như vậy? Má à, chúng nó cậy đông ức hiếp người. Bọn anh thích cưng rồi đấy. Hay là cưng đi theo bọn anh đi, bọn anh sẽ xóa nợ cho thằng Đậu. Chịu không? Muốn tao theo chúng mày sao? Nụ đi tới gần rồi phỉ nước miếng vào mặt bọn chúng. Nó tức quá rồi nắm lấy tóc của Nụ, một tay thì bóp lấy cổ. Con danh, mày muốn chết à? Tao xin chúng mày, tha cho con tao, chúng mày đánh tao cũng được. Chị Liễu thấy cái Nụ bị đánh liền chạy tới ôm lấy chân nó mà van xin. Vừa lúc ấy chú Tư đi đâu về nghe ầm ĩ nên ghé vào nhà xem thử. Thấy lũ chúng nó đông như kiến, chú Tư liền hỏi. Chúng mày làm gì ở đây? Không phải việc của ông. Mày là thằng núi, ở làng trên, đúng không? Sao ông biết thằng này? Mà có vậy thì cũng liên quan gì tới ông? Mới tí tuổi, ai dạy mày hống hách vậy hả? Ba mày còn phải gọi tao bằng anh đấy. Mày không cút ra khỏi đây á, lát tao gọi ba mày xuống bây giờ đấy. Có vẻ thằng núi nó hơi sợ ba. Nó ở làng trên nên ở đây cũng không ai biết nó cả. Chỉ biết nó nổi tiếng hống hách thôi, chứ chưa ai dám đụng vào nó bao giờ. Nghe chú Tư hăm dọa, mặt nó cứ đờ ra, vừa sợ nhưng vừa chưa bỏ được cơn tức. Nhưng rồi nó vẫn phải lôi đàn em đi về. Anh Tư, em cảm ơn anh nhiều lắm. May nhờ có anh, không thì... Không có gì đâu. Anh Đậu, qua đây tôi bảo. Anh Đậu rón rén đi tới, rồi ngồi khép nép bên cạnh của chú Tư. Dạ, anh Tư gọi em. Anh biết mình đã gây ra những gì cho gia đình mình chưa? Em biết rồi ạ. Tôi đã nói với chú bao nhiêu lần rồi. Tốt đẹp gì cái lũ ấy. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà để còn trúng lừa. Bởi ham mê cờ bạc là vậy đấy. Em lỡ lần này thôi anh Tư. Em hứa không có lần sau đâu ạ. Anh có cách nào anh giúp em với? Chú Tư thở dài, nhìn anh Đậu rồi nói. Tôi chịu đấy. Tới nước này tôi không cứu được anh rồi. Tôi nghĩ anh nên đi làm trả hết số nợ ấy đi. Chứ bọn chúng sẽ còn tới đây nữa đấy. Cũng không thể trách được chú Tư. Ông ấy vốn là người trượng nghĩa, nhưng sống ở cái làng này ai cũng chỉ kiếm đủ ăn đủ sống. Người ta còn bận lo cho gia đình, chứ hơi đâu mà trả nợ cho anh Đậu. Dù có muốn cũng không đào ra số tiền ấy mà trả. Cả nhà anh Đậu cứ rối tung hết cả lên. Bấy giờ chị Liễu quá mệt mỏi mà tựa đầu một góc, còn cái Nụ thì vẫn nhìn chằm chằm vào ba bằng ánh mắt căm phẫn. Còn bà Tám cứ đụng tới tiền là bà ta lại la ỏm hết cả lên. Mọi chuyện rối lại càng thêm rối. Tao suy nghĩ kỹ lại rồi, chuyện tới nước này thì chỉ có cầu xin nhà thằng Sơn hỏi cưới con Nụ. Con không đồng ý, sao nội tự quyết định cuộc sống của con ạ? Thế mày muốn ba mày chết, mày mới hả dạ hay sao? Mà thằng Sơn nó có gì thua thằng Tuấn? Nhà nó giàu, mày lấy nó vừa có tiền trả nợ cho ba, cuộc sống của mày sau này được sung túc. Vậy chẳng sướng hơn là cứ ngồi chờ thằng Tuấn về sao? Chị Liễu ôm lấy cái Nụ, thiết nghĩ con người bà Tám sao lại hồ đồ tới mức như vậy. Chị quay qua nhìn chồng mình, vẫn mong cho ông ấy mở lời một tiếng, nhưng người đàn ông ăn hại của chị vẫn ngồi im du ở một góc. Anh Đậu, anh nói gì đi chứ? Là do anh gây ra mà. Chẳng nhẽ bây giờ anh muốn bán con để trả nợ à? Chị im cái miệng lại đi. Phận làm con giờ ba đổ nợ thì phải hy sinh mà trả. Chứ chả nhẽ tao phải đi làm à? Nụ à, bà xin con đấy. Bà biết bà tệ lắm, nhưng xin con cứu ba lần này được không? Chỉ có con mới cứu được ba thôi. Bà Tám ngồi vắt chân lên rồi nghiến răng kèn két. Xin xỏ cái nỗi gì? Giờ bắt buộc nó phải lấy thằng Sơn bằng mọi cách, lấy tiền chúng nó đi dạm ngõ để trả nợ. Đứng nhìn người ba tệ bạc mà không nói nên lời nào ngoài một chữ chán, nhìn mụ Tám thì lại càng muốn sôi máu hơn. Thiết nghĩ bà ấy vậy nên mới khiến ba cô hừ đốn. Hai người họ không khác gì nhau, chỉ biết áp đặt trách nhiệm của mình lên người khác. Nụ quá ấm ức mà không thể làm gì, cô bỏ một mạch rồi đi ra ngồi ở gốc đa. Chị Liễu vừa khóc vừa gọi Nụ. Nụ ơi, ở nhà đi con, đêm hôm ra ngoài nguy hiểm lắm. Chị cứ mặc kệ nó, lát nữa hết chỗ đi, nó tự mò về giờ ấy. Chị Liễu đi qua kéo lấy vai anh Đậu rồi khóc toáng lên. Đậu ơi là Đậu, sao tôi lại có một ông chồng như anh chứ? Anh làm con gái mình ra nỗng nỗi ấy, anh vui chưa? Giờ cô trách tôi được gì? Tôi cũng đâu muốn thế đâu. Anh còn nói được cái giọng vô trách nhiệm vậy à? Thôi thôi, im mồm hết hộ tao cái. Trong nhà chưa đùa ầm ĩ sao mà còn la lên cho dân làng người ta nghe thấy hết. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Chị Liễu não lòng đứng chờ con. Bấy giờ cái Nụ vẫn ngồi co ro dưới gốc đa đầu làng, mặc cho thân mình ướt đẫm. Tay chân đã bắt đầu lạnh tê tái, nhưng vẫn không muốn về nhà. Nụ khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình. Cô thầm trách sao ông trời lại đày đọa mình tới như vậy. Chờ mãi vẫn chưa thấy Nụ về, chị Liễu lo lắng quá nên cũng đội mưa đi tìm cái Nụ. Tiếng khóc của chị Liễu thét lên trong đêm, chẳng biết làm gì nữa nên chị đành chạy qua nhà mộ Tí. Cậu Tâm ơi, cậu Tâm! Nghe tiếng ai gọi ngoài ngõ, cậu Tâm gãi đầu rồi lẩm bẩm. Đêm hôm ai gọi mình thế nhỉ? Có khi nào là ma không? Tâm ơi, ba nghe như ai gọi con hả? Con cũng không biết nữa. Mụ Tí giọng mỏ từ ngoài vô. Chắc là cái lũ nghiện ngập trong xóm kiếm chứ gì. Cái bà này, sao lại nói con mình thế? Con ông chứ đâu phải con tôi. Đắn đo một lúc, cậu Tâm cũng quyết định ra ngoài xem. Ông cứ đứng dòm ra chứ không dám đi thẳng ra tận ngõ. Cậu Tâm ơi, cô Liễu nè. Cô Liễu, sao muộn thế này cô còn tới đây? Mà áo mưa đâu không mặc, để ướt hết thế kia hả cô Liễu? Chuyện đó để nói sau đi con. Cái Nụ... Nụ có chuyện gì ạ? Chị Liễu cúi mặt xuống rồi đưa tay sụt sùi nước mắt. Chị vừa khóc vừa kể. Nụ nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Giờ cô không biết kiếm nó ở đâu cả. lỡ con bé mà có chuyện gì, cô không sống nổi mất. Cậu Tâm đứng suy nghĩ một hồi lâu, rồi quay qua nói với chị Liễu. Cô Liễu đi về nhà trước đi, để con đi kiếm cái Nụ cho ạ. Cô yên tâm, Nụ không xảy ra chuyện gì đâu cô. Thôi, để cô đi với con, chứ giờ về nhà cô nóng ruột nóng gan lắm. Trời còn mưa to lắm, cô Liễu về không đổ bệnh, để mỗi con đi được rồi, không sao đâu cô. Nghe cậu Tâm nói vậy, nên chị Liễu cũng đành quay về. Lâu lâu chị lại quay lưng ngóng xem có thấy Nụ không. Đúng là trên đời, không ai thương con bằng mẹ. Con mà có chuyện gì là chỉ có mẹ đứt ruột đứt gan. Quả nhiên như cậu Tâm nghĩ, mỗi khi Nụ buồn thường chạy ra ngồi ở gốc cây đa. Cậu Tâm đi tới rồi ngồi bên cạnh, lấy chiếc áo khoác lên người cho cô. Chị Nụ, mưa gió chị không ở nhà, ra đây ngồi vậy biết nguy hiểm lắm không? Em đừng nói gì hết, chị không muốn nghe đâu. Ừ, vậy em sẽ không nói, nhưng má chị lo cho chị nãy giờ đấy, bà ấy đội mưa đi kiếm chị rồi khóc sướt mướt. Em gặp bà ấy sao? Má chị sao rồi Tâm? Em bảo bà ấy đi về rồi, chị cũng nên về nhà đi, đừng để bà ấy lo lắng như thế. Em không biết chị áp lực thế nào đâu Tâm. Rõ ràng nội biết chị thương anh Tuấn mà cứ một mực bắt chị lấy thằng Sơn. Còn ba chị nữa, ông ấy đúng là không được tích sự gì. Ăn bám vợ đã đành, bây giờ còn gây ra đống nợ bắt chị phải trả. Thật sự bây giờ cuộc sống của chị bế tắc lắm. Cậu Tâm kéo cái Nụ tựa vào vai mình rồi an ủi. Hay chị Nụ theo em lên phố đi. Em thấy cuộc sống ở quê chị khổ quá. Giờ chị mà lấy thằng Sơn thì đời chị coi như hết. Chị cũng muốn vậy, nhưng chị sợ bọn chúng sẽ tới tìm ba. Lỡ không có thì bọn chúng sẽ đánh ông ấy chết. Đến nước này mà chị còn lo cho người khác được sao? Cái thân chị sao chị không biết lo hả? Thấy cái Nụ ôm mặt khóc, cậu Tâm từ từ vỗ vai. Em xin lỗi, em không muốn lớn tiếng với chị đâu, nhưng chị phải biết yêu thương bản thân một chút. Không lẽ giờ chị tính ở lại lấy thằng Sơn khùng kia sao? Mà thôi, bây giờ chị lo về nhà đi đã, kẻo cô Liễu ở nhà trông. Ừ, chị biết rồi, em về trước đi. Không, em phải đưa chị về đã. Cậu Tâm đưa cái Nụ về tận nhà. Bấy giờ ai nấy trong nhà đều đã đi ngủ hết, chỉ có chị Liễu là vẫn trong đèn ngồi trước cửa đợi con. Thấy Nụ về, chị mừng lắm, chị chạy nhanh ra ôm chầm lấy Nụ. Hai mẹ con nhìn nhau rồi khóc thút thít. Nãy giờ con đi đâu? Biết má lo cho con lắm không hả? Con xin lỗi vì đã làm má phải lo. Thôi vào nhà đi con, ướt hết rồi kìa, con sẽ bị cảm lạnh mất. Chị Liễu rón rén đi vào bếp đun củi cho cái Nụ sưởi. Chân tay của Nụ đều lạnh tới cứng đơ. Chị Liễu nhìn cái Nụ suy nghĩ một lúc rồi bảo, từ nay không được vậy nữa nha con. Dạ, má bảo này, má suy nghĩ kỹ rồi, má không thể để con lấy thằng Sơn được. Cuộc đời má đã khổ đủ đường rồi, giờ không thể để con mình đi vào vết xe đổ nữa. Ngày mai má sẽ qua gặp cậu Tâm, nhờ cậu ấy đưa con lên phố. Còn má thì sao? Con đi rồi nội sẽ hành hạ má đấy. Không sao đâu con, má sống cả chục năm nay rồi có sao đâu, bà ấy chỉ giỏi nhằn cái miệng thôi. Nụ nhìn sâu trong đôi mắt chị Liễu mà đau lòng khôn xiết. Bà ấy là một người quá khổ tâm, có một người chồng chẳng ra gì, bây giờ còn phải khổ vì cả con nữa. Để đưa ra quyết định này, chắc chị Liễu cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Trước giờ chị chưa bao giờ làm trái ý mụ Tám Nhọn, thế mà bây giờ chị quyết định làm tất cả để bảo vệ con gái. Không gì thiêng liêng và mạnh mẽ như tình mẫu tử cả. Chị chấp nhận cuộc sống đay nghiến của mụ Tám để cái Nụ được sống bình yên. Và chị cũng mong những gì chị hy sinh và cố gắng, ông trời sẽ thấu hiểu mà cho Nụ được hạnh phúc. Sáng sớm hôm ấy, chị Liễu gánh mớ rau đi ra chợ, tiện thể vòng qua nhà gặp cậu Tâm. Tới nơi không dám gọi mà cứ đứng thấp thỏm ở ngoài ngõ. Thấy cậu Tâm, chị Liễu liền thò đầu ra rồi đưa tay vẫy vẫy, miệng khẽ gọi. Này, cậu Tâm. Tâm quay qua nhìn trước nhìn sau, không thấy mụ Tí nên liền đi ra ngoài. Cậu kéo chị Liễu nép sau hàng rào mà hỏi. Cô Liễu tìm con. Ừ, cô nói chuyện này, mong cậu Tâm giúp. Thật lòng cô không thể để cái Nụ lấy thằng Sơn. Nghe nói ngày mai con lên phố học, con có thể đem cái Nụ theo giùm cô được không? Ý cô là muốn cho Nụ lên phố làm ấy hả? Sao, có được không con? Coi như cô cầu xin mày cứu cái Nụ nhà cô. Chứ sống ở đây, cuộc đời nó sẽ bị vùi dập như cô mất. Thật ra con cũng muốn Nụ lên phố từ lâu rồi, mà Nụ cứ lo lắng cho cô Liễu nên chưa đi được ạ. Còn nếu Nụ đồng ý thì con sẽ đưa cô ấy theo. Chị Liễu nắm tay cậu Tâm rồi cảm ơn ráo riết. Chẳng biết vì quá vui mừng hay đang thương con mà đôi mắt bà ấy lúc nào cũng rơm rớm lệ. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Đời này cô và cái Nụ mang ơn con tâm ạ. Cô Liễu đừng nói vậy. Con luôn xem Nụ như người một nhà mà. Mới sáng sớm, thằng Tâm lại trốn đi bạt mạng rồi hả ông? Tiếng Mụ Tí thánh thót ở trong nhà. Chị Liễu giật mình cầm nhanh gánh rau rồi quay qua cậu Tâm nói. Thôi con vào đi, kẻo Mụ ấy lại la làng lên đấy. Cô đi nha con. Dạ. Cậu Tâm đi vào trong nhà, thấy Mụ Tí cứ dãy đành đạch. Tôi biết ngay mà. Nó chỉ đi theo cái lũ nghiện trong làng thôi. Tôi dặn ông là đừng cho nó lên phố, chứ không có ngày ôm đống nợ vào người đấy. Cảm ơn má hai đã lo. Con tự biết lượng sức mình ạ. Mày đi đâu về đấy? Hồi tối mày trốn đi cả đêm đúng không? Tâm chẳng thèm quan tâm tới Mụ nữa. Cậu đi thẳng một mạch vào trong nhà. Ông Thìn nghiêm giọng hỏi. Con vừa đi đâu về vậy Tâm? Dạ con tập thể dục ngay đầu ngõ, chứ có đi đâu đâu ạ. Ông đừng có nghe cái mồm thằng đó, nó xạo đấy. Bình thường á có thấy nó tập tành gì đâu. Còn trong mắt má hai, có bao giờ tốt đẹp đâu. Cho nên con thở thôi, má cũng cho là sai. Ông nghe nó nói chuyện với tôi rồi đấy. Đâu phải tôi ghét bỏ gì nó đâu. Thôi được rồi, bà đi vào đi. Tối hôm ấy, chị Liễu nhân lúc mọi người vào nằm nghỉ, chị lén lút xếp cho cái Nụ mấy bộ đồ. Nụ nhìn thấy cảnh mẹ từng bước chậm rãi xếp đồ và ít thức ăn vào túi sách. Cô muốn chạy tới ôm bà vào lòng. Chỉ còn một đêm nay được ở bên cạnh mẹ, sao cứ nghĩ đến chuyện ấy, Nụ lại rưng rưng nước mắt. Lòng thì đau thắt khôn nguôi. Cô thầm nghĩ, sao ông trời lại để hai mẹ con cô phải khổ như vậy? Sao lại đi tới bước đường ngày hôm nay? Cô thầm mong những ngày tháng sau này sẽ khá hơn một chút. Và cô tự hứa nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền và quay trở về với mẹ. Con vào ngủ đi, mai phải dậy thật sớm đấy. Chị Liễu khẽ nói vào tai Nụ, sống mũi Nụ thấy cay cay, những giọt nước mắt chảy trong im lặng. Nụ lấy tay bịt miệng mình lại, ngăn cho mình đừng khóc thành tiếng. Cô ôm chặt lấy chị Liễu. Hay thôi, con ở lại nha má, con không muốn phải rời xa má đâu. Cố lên con, má sẽ nhớ mày lắm, nhưng má không thể để mày khổ như má được. Để má ở lại chịu khổ tay con, thật sự con không đành lòng. Má thì khỏi lo, lo cho mày thôi Nụ ạ. À. Nhưng mà gửi gắm được cho cậu Tâm, má cũng đỡ. Chứ để mày lơ ngơ trên phố một mình, má không biết phải làm sao. Nụ vẫn im lặng, rồi nằm thút thít trong lòng chị Liễu. Cô bây giờ như chim non lạc mẹ. Ngày nào cô còn được chị Liễu chăm lo cho từng ly từng tí. Mà bây giờ cô sắp phải ra đời tự lập một mình. Thiết nghĩ ngày ấy cứ mong được theo Tuấn lên phố cho bằng được. Giờ có cơ hội để đi thì lại không muốn đi. Chị Liễu vỗ về cô rồi nói tiếp. Ngày mai, má sẽ đưa con ra gốc đa đầu làng. Cậu Tâm sẽ chờ con ở đấy. Lên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, tự biết mà chăm sóc bản thân nghe chưa. Con lớn rồi mà má đừng có lo. Nụ cứ mếu máo rồi ôm lấy chị Liễu như một đứa trẻ. Thôi nín đi, vào ngủ sớm chứ để nội biết được là khỏi đi đó con. Dạ. Cả đêm ấy Nụ không thể nào ngủ được vì thương chị Liễu. Đời này chị đã chịu cay đắng quá nhiều. Lần này Nụ trốn lên phố chẳng biết bà Tám sẽ đay nghiến chị tới mức nào nữa. Sáng sớm hôm sau, cậu Tâm nép gọn đồ đạc rồi ra khỏi nhà. Ông Thìn mắt mở không lên miệng vẫn cứ lẩm bẩm hỏi. Đi sớm vậy hả Tâm? Dạ nay xe tới sớm bà ạ. Vậy đợi ba một lát, bà tiễn con ra xe. Dạ dạ thôi bà ạ, ba vào ngủ đi, con tự đi một mình được rồi. Đồ đạc con ít mà, không cần phải tiễn con đâu ba. Cái thằng này, để ba đi ra đấy với mày cho vui. Ai làm gì mà mày đuổi ba như thế? Không phải vậy ạ, mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Nó lớn rồi ông để tự nó đi đi. Theo làm gì cho mệt, mà làm gì cũng nhỏ nhẹ một chút. Không ngủ cũng cho người khác ngủ với chứ. Nghe cậu Tâm cương quyết nói vậy nên ông Thìn cũng không đi cùng cậu nữa. Ông phụ xách cậu Tâm túi đổ ra ngõ rồi quay trở vào. Bấy giờ chị Liễu thức dậy từ sớm. Chị vào khẽ gọi cái Nụ rồi hai mẹ con gánh rau đi. Tới góc đà thì đã thấy cậu Tâm đứng chờ sẵn. Con chào cô Liễu, chào chị Nụ. Con đợi lâu chưa Tâm? Dạ con cũng mới tới thôi ạ. Vậy giờ hai đứa tính sao đấy? Đứng đây chờ xe luôn sao? Dạ không, tụi con đi bộ lên làng trên, đợi xe tới rồi đi luôn, chứ ở đây nhỡ để ai thấy không hay. Ừ, vậy thôi hai đứa làm đi, nhanh không kẻo trời sáng. Chị Liễu móc trong túi ra mấy tờ tiền, rồi dúi vào tay Nụ. Tiền rau má để dành được, con giữ lấy lúc cần đến mà tiêu. Thôi, con không lấy của má nữa đâu. Hồi tối má đưa cho con rồi mà. Má bảo mày cầm thì cứ cầm đi. Tâm à, mọi sự cô trông vào con hết. Có gì con giúp đỡ con bé giùm cô. Cái Nụ nó còn khờ khạo lắm nên cô lo. Dạ cô, con hứa sẽ thay cô chăm sóc cho Nụ ạ. Chị Liễu nhìn cái Nụ rồi gánh rau đi trong nước mắt. Chị kìm lòng rồi chạy nhanh đi để Nụ không phải đau lòng. Nụ chạy theo phía sau rồi gọi. Má ơi, con muốn về với má. Con không muốn xa má đâu má ơi. Kìa chị Nụ, mình đi thôi, để tới sáng người ta thấy đấy. Ánh mắt của Nụ vẫn không thể rời khỏi tấm thân gầy gò của chị Liễu. Cái dáng đi lom khom đầy khốn khổ, vừa đi vừa òa khóc vì thương con. Cậu Tâm kéo Nụ đi, mà trong lòng cô còn nặng trĩu. Cô chỉ muốn bỏ đi sự ích kỷ của mình mà chạy về với mẹ thôi. Lết chân được lên tới làng trên thì trời cũng vừa ló sáng. Nụ vừa mệt vừa nhớ mẹ. Cô ngồi khuỵu xuống ở gốc cây bên đường. Chị có mệt lắm không? Gắng lên nhá. Chị không sao, chỉ là chị thấy nhớ và thương má quá. Chị ích kỷ quá phải không Tâm? Chị có làm gì đâu mà ích kỷ. Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Mạnh mẽ lên. Mà em nghĩ cô Liễu nói đúng. Nếu chị mà ở lại thì cuộc đời chị cũng sẽ khổ như bà ấy thôi. Biết là vậy, nhưng cứ nghĩ tới cảnh bà ấy bị nội ức hiếp, chị không đành lòng. Thôi, giờ không suy nghĩ gì nữa. Nếu chị thương má thì phải cố gắng lên. Sau này có tiền rồi về lo cho bà ấy nha chị. Ừ, mà mình lên đấy có ở gần anh Tuấn không Tâm? Đang yên đang lành, nhắc tới Tuấn khiến cậu Tâm thấy không được vui cho lắm. Cậu ấy không ganh tị hay ích kỷ, nhưng vì cậu ấy thương thầm Nụ mà cô không biết, nên đôi lúc vô ý cô làm cậu buồn. Tâm à, chị hỏi sao em không trả lời? À thì chắc là có chị ạ. Hình như xe tới rồi phải không? Nụ chỉ tay về phía xa, có một chiếc xe dần đi tới. Cậu Tâm đứng dậy xách mấy giỏ đồ rồi chạy ra đứng vẫy xe. Nụ quay lại nhìn nơi mình sinh ra một lần nữa, nơi đây đã gắn bó với cô mấy chục năm. Biết bao kỷ niệm hôm nay cô bỏ lại đây hết. Bước lên xe mà lòng vẫn nghĩ về mẹ. Cô thầm mong ông trời xin ông đừng đối xử tàn nhẫn với chị Liễu nữa. Bà ấy đã đủ khổ lắm rồi. Tối hôm ấy, Mụ Tám thấy có gì hơi lạ nên liền hỏi. Ủa, có ai thấy con Nụ đâu không? Nay tao không thấy mặt mũi nó đâu hết. Ừ, nay con cũng không thấy con bé đâu. Nhắc tới Nụ làm chị Liễu giật mình mà rơi chiếc đũa xuống đất. Mụ Tám liếc mắt qua hỏi. Chị sao vậy Liễu? Dạ không sao ạ. Chị biết con Nụ đang ở đâu, đúng không? Cả người chị Liễu mềm nhũn như cọng rau muống vì quá sợ. Nhưng rồi chị thở dài mà nghĩ, hết sức thì bị trận đòn, vì con mình chịu được. Cái Nụ, nó đi rồi. Cô nói gì? Anh Đậu đập bàn rồi đứng dậy. Tôi bảo nó đi rồi, mấy người đừng hỏng ép nó lấy thằng Sơn. Thân là người đàn ông trong nhà, anh chẳng lo được cho nó. Bây giờ anh còn muốn hại đời con bé sao? Hỗn, quá hỗn, cái nhà này rơi như cái chợ rồi. Chẳng ai xem Mụ già này ra cái gì nữa. Mụ Tám nghiến răng rồi thêm dầu vào lửa. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay bỗng nhiên trào lên hết. Chị Liễu khóe mắt cay cay. Chị vừa rơi nước mắt vừa nói với Mụ Tám. Má, trong cái căn nhà này, để mỗi con chịu đựng má là đủ rồi. Đừng bắt con bé phải sống theo cái nếp sống vô lý của má. Đã bao nhiêu lần con ngăn cản anh Đậu, má đâu chịu con. Má còn bảo anh ấy kiếm ra tiền. Giờ thì má thấy rồi đấy. Mụ Tám ôm lấy lồng ngực. Mụ như muốn tăng xông thì nghe những lời chị Liễu nói. Vì mụ không nghĩ chị lại cả gan tới mức vậy. Thằng Đậu, mày dạy lại con vợ mày đi. Đến cả tao mà nó còn dám chửi đấy. Trời ơi, nhà tôi thật là vô phúc. Anh Đậu không làm chủ được cảm xúc, quay qua nắm cổ chị Liễu rồi đánh mấy cái vào mặt. Này thì mất dạy. Này á, mày láo lắm rồi nha Liễu. Anh đánh tiếp đi. Thằng đàn ông ăn hại. Tại anh mà cái nhà này tan nát đấy. Anh đánh tôi chết đi cho nhẹ người. Đưa thân mình ra cày cuốc như trâu như ngựa, chỉ để nuôi một thằng chồng như anh. Sự phản kháng của chị Liễu làm anh Đậu sững người. Anh cũng rưng rưng nước mắt. Suy nghĩ lại thì điều gì đã khiến chị Liễu thành ra như thế? Một con người hiền dịu, biết chiều chồng thương con, hôm nay lại như một con người khác. Có lẽ thời gian qua chị Liễu phải dồn nén quá nhiều. Bỗng nhiên anh Đậu thấy bản thân mình trong đôi mắt của vợ. Anh ngồi lăn ra đất, cúi gằm mặt rồi vò đầu, rồi tự dằn vặt bản thân. Đậu ơi, mày là thằng ăn hại, mày là thằng khốn, Kẻ đáng đánh, đáng chết chính là mày. Còn mụ Tám thì máu dồn lên não, mụ phát điên lên, đưa tay hất mâm cơm rồi đi vào. Ánh mắt mụ quay lại nhìn như muốn nuốt trọn chị Liễu, cứ như là muốn nói với chị ấy là mụ ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Cuộc sống ở nơi Sài Thành đúng là quá bỡ ngỡ với cái Nụ. Những ngôi nhà tầng chen chúc nhau và xe cộ trên đường thì chẳng lúc nào ngớt. Ở đây rộng lớn thật đấy, khác hẳn với cuộc sống ở quê. Tất nhiên rồi, thành phố mà chị, nó phải vậy chứ. Nhưng mà ở trên đây lọc lừa nhiều lắm, nên chị có đi làm ở đâu thì cũng cẩn thận. Ghê gớm vậy sao? Ừ, từ từ rồi chị sẽ quen với cuộc sống trên đây. Bây giờ mình đi đâu hả Tâm? Trước tiên mình tới tìm anh Tuấn. Mình ở tạm phòng anh Tuấn mấy hôm, rồi em sẽ kiếm phòng riêng cho chị. Cậu Tâm dẫn Nụ tới tìm địa chỉ công ty Tuấn. Nụ vẫn còn nhiều thứ ngỡ ngàng. Vừa đi cô vừa ngẩng cao đầu nhìn mấy ngôi nhà tầng đồ sộ. Cô ước gì mình cũng có một căn như vậy. Lờ ngờ một lúc thì cũng tới công ty của Tuấn. Cả hai cô cậu đứng phía ngoài chờ. Một lát sau, Nụ quay qua nhìn rồi hốt hoảng kêu với Tâm. Kia phải anh Tuấn không? Mà anh ấy đang đi với ai thế? Thấy Tuấn đang đi cùng một cô gái trẻ đẹp, chưa biết mọi chuyện là sao, nhưng sợ Nụ buồn nên cậu Tâm đánh trống lảng. Làm gì phải đâu, chị nhìn nhầm người rồi đấy. Không thể nhầm được, rõ ràng là anh Tuấn mà. À thì công ty mà chị, bữa nay anh Tuấn làm lớn rồi, đôi khi phải gặp đối tác, hay có khi là sếp của anh ấy thì sao? Ừ nhỉ, chị đúng là ngốc thật. Đứng chờ cả buổi, thì vô tình Tuấn thấy cái Nụ và cậu Tâm. Cô gái bên cạnh quay qua hỏi, ai đứng trước công ty mình vậy anh? Mà hình như họ đang nhìn mình thì phải. Tuấn ấp à ấp úng. À, thằng em trai của anh đấy, nó vừa dưới quê lên đi học. Còn cô gái kia cũng là em gái anh à? Không có, đó là em dâu, là vợ của em trai anh. Vậy em vào trước đi, anh ra gặp họ xem có chuyện gì nhá. Dạ, anh đi đi. Tuấn đợi cô ta đi vào hẳn rồi mới chạy ra phía cái Nụ. Anh cau có mặt mày, sao em lại đưa Nụ tới đây? Chuyện dài lắm, lúc nào về em kể cho anh nghe sau. Nhưng trước tiên thì đưa chìa khóa phòng cho em đi. Em và Nụ sẽ ở tạm mấy hôm đó. Tuấn xỏ tay vào túi quần, lục tìm một lúc rồi nói, anh để quên chỗ làm rồi, chờ xíu anh lên lấy nhé. Tuấn tức tốc chạy lên bàn làm việc lục tìm chìa khóa. Vừa đi ra tới cửa thì gặp Trinh, cô gái hồi nãy. Thấy cô, vẻ mặt của Tuấn có vẻ hốt hoảng. Anh tính đi đâu nữa à? Ừ, anh đưa cho Tâm cái chìa khóa. Mà Trinh này, mấy hôm nay anh phải lo cho vợ chồng hai đứa nó, nên tạm thời anh không qua em được. Em đừng giận anh nhé. Thế sao được, em không chịu đâu. Thôi, anh xin lỗi cục cưng mà. Em nói đùa đấy, anh cứ lo cho hai đứa em của anh đi. Bao giờ rảnh thì qua đón em đi chơi cũng được. Nụ và cậu Tâm đứng chờ cả buổi, giữa cái nắng trưa nóng nực. Cuối cùng thì cũng thấy Tuấn xuống. Lâu ngày không gặp Tuấn, Nụ nhớ anh lắm. Thấy anh là Nụ cứ hí hửng hết cả lên. Vừa chạy tới quàng lấy tay anh, thì anh liền hất tay Nụ một cái. Nụ hụt hẫng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tuấn. Anh sao vậy Tuấn? Anh không nhớ em sao? Nhớ, nhớ chứ. Nhưng mà đây là công ty, anh không làm vậy được. Nhớ để ai thấy thì công việc của anh coi như xong. Nghiêm trọng vậy sao? Em xin lỗi. Ừ, giờ em theo Tâm về phòng trước đi nhé. Tối anh về rồi đưa em đi chơi. Ngoan, anh thương. Dạ. Nụ nghe lời Tuấn theo cậu Tâm đi về. Không ngờ cuộc sống của Tuấn lại thay đổi nhanh đến vậy. Vừa mới ra làm đã sống trong một căn nhà rất rộng, có đến tận 2 phòng và thậm chí là có máy lạnh. Vừa đẹp vừa sạch sẽ nữa. Nụ khâm phục tài năng của Tuấn. Cứ như này thì một ngày anh ấy cũng sẽ cho cô sống trong một căn nhà như vậy thôi. Tâm xếp gọn đồ đạc vào trong phòng, đi ra bảo cái Nụ. Chị Nụ, chị đi tắm đi, ngồi trên xe cả ngày rồi mệt. Nụ bỡ ngỡ bước vào phía trong nhà, nhìn cái nhà tắm cũng xịn và khác xa ở quê nữa. Cô đưa tay bấm nút thì nước ở trên vòi đổ xuống như là mưa. Nụ cười rồi tỏ ra thích thú. Nhưng một lát thì bỗng nghe tiếng cái Nụ hét toáng ở phía trong. Nóng, nóng quá, sao tự nhiên lại thế này? Chuyện gì vậy chị Nụ? Tâm ơi, sao cái vòi nước đang yên đang lành lại nóng như nước sôi thế nhỉ? Chị kéo cái vòi nước qua bên màu xanh đi. Kéo ở đâu, cái nào? Chị không biết Tâm ơi. Rồi ạ, chứ giờ sao em giúp chị được? Nụ mặc ngay quần áo vào rồi chạy ra cho cậu Tâm sửa vòi nước. Nụ được phen hoảng hồn. Cậu Tâm kêu Nụ vào rồi chỉ cho Nụ từng ly từng tí. Nụ quay qua hỏi, sao em rành vậy? Sởi, có gì mà em không biết đâu. Thôi, vừa khen cái là nói phét liền. Em nói thật chứ bộ. Vừa lúc ấy Tuấn đi làm về, Hình như hôm nay anh xin được về sớm. Vừa mở cửa bước vào thì thấy Nụ và cậu Tâm bước ra từ nhà tắm. Anh đứng ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi với giọng nghi hoặc: hai người đang làm gì trong đó vậy? Anh đừng hiểu lầm, em đang chỉ cho chị Nụ cách bật tắt nước nóng thôi. Thế à? Nụ chạy tới ôm chặt lấy Tuấn, mặc cho cậu Tâm đứng đó nhìn. Đôi khi sự ngây thơ của Nụ lại xé nát trái tim của cậu Tâm. Em nhớ anh lắm, sao lâu rồi anh không về, cũng không liên lạc gì với em vậy? Dạo này anh bận nhiều công việc lắm, mà anh chưa hỏi em, sao em lại lên đây, nội cho em đi à? Nhắc tới Nụ lại buồn rầu, chẳng biết phải nói cho Tuấn nghe thế nào nữa. Giờ mà nói ra cũng sợ anh cười ấy chứ. Nhưng Tuấn cứ hỏi liên tục nên Nụ cũng đành phải nói. Là em trốn đi ạ? Cái gì? Em trốn sao? Em to gan thật đấy. Đi vậy rồi lỡ có chuyện gì, bà với nội em giết anh mất. Họ có biết em ở với anh đâu. Với lại giờ mà em về đấy, nội sẽ ép gả em cho thằng Sơn khùng. Gả cho thằng Sơn là sao? Anh không hiểu. Nụ chứa chan nước mắt rồi quay qua chỗ khác vì ngại. Cậu Tâm đứng đằng kia thở dài, nhìn Tuấn như ngỏ ý đừng hỏi thêm Nụ nữa. Tuấn như hiểu ý, ân cần đi tới ôm lấy cô. Anh không hỏi em nữa. Ngoan, nín đi, để anh dọn dẹp phòng cho em nghỉ nhé. Thôi, anh vừa đi làm về mệt, không phải lo cho em đâu. Anh khỏe mà. Mà nay em cứ nghỉ ngơi một hôm, tối ngày mai anh đưa em đi chơi nhé. Dạ, được ạ. Tuấn dọn phòng mình cho cái Nụ ngủ. Lần đầu tiên trong đời cô có được một căn phòng đẹp như thế này. Chăn ấm nệm êm và có cả gấu bông nữa. Mà giờ cô mới biết Tuấn có một sở thích rất kỳ lạ. Phòng của anh chỉ toàn gấu bông thôi. Tuấn đi qua phòng vẫy tay gọi Tâm. Cả hai người đi ra trước hành lang ngồi. Tuấn quay qua hỏi: ở quê Nụ có chuyện gì à? Ba của Nụ thua bạc, gây ra một mớ nợ với bọn giang hồ. Bà Tám ép Nụ lấy thằng Sơn để lấy tiền trả cho ông Đậu, nên là Nụ mới trốn lên đây đấy. Vậy bây giờ chỉ cần có tiền trả nợ, Nụ sẽ không phải lấy thằng Sơn đúng không? Ừ, mà sao anh lại hỏi vậy? Thật lòng mà nói, anh không muốn Nụ đi làm đâu. Một mình anh cố gắng là được. Anh không muốn nhìn cô ấy khổ. Ý anh là để Nụ về lại quê. Tạm nghĩ là như vậy đi. Chợt nghĩ tới cô gái đi với Tuấn hồi chiều, cậu Tâm liền hỏi: cô gái đi cùng với anh là ai thế? Là cấp trên của anh thôi. Giữa anh và cô ta không có gì cả. Ừ, anh đừng làm gì khiến Nụ tổn thương nhà anh Tuấn. Anh biết rồi mà, anh thương Nụ lắm nên không có chuyện đó đâu. Tuấn từ từ đi vào, đứng trước cửa phòng nhìn dáng vẻ ngây ngô của Nụ mà anh thương cô lắm. Anh bước vào rồi ôm lấy Nụ từ phía sau. Anh làm gì vậy? Anh nghe Tâm kể hết mọi chuyện về em rồi. Anh có chê cười em không? Ngốc quá, anh thương còn không hết ấy. Em yên tâm, nhất định anh sẽ kiếm tiền giúp em trả món nợ ấy. Và em sẽ không phải lấy ai. Em không muốn làm phiền tới anh đâu. Nợ của ba em gây ra, sao để cho anh trả được? Ba em cũng là ba anh, trước sau cũng là người một nhà. Nhưng không nhưng gì hết, em không được suy nghĩ gì nữa. Mà anh còn giận em một chuyện đấy. Nụ tròn xoay mắt lên mà hỏi: ơ, chuyện gì mà anh lại giận em? Em làm gì để ảnh hưởng tới anh à? Thôi chết, em xin lỗi. Là chuyện hồi chiều em và thằng Tâm đấy. Anh không muốn nhìn thấy lần hai đâu. Anh đang ghen đấy à? Nhưng mà em và Tâm đâu có cái gì đâu. Với lại nó là em trai của anh mà. Biết là vậy, nhưng tính anh hay ghen lắm đấy. Tuấn bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Nụ. Cô ngại đỏ cả mặt. Cậu Tâm đứng ở ngoài vô tình nhìn thấy, chỉ nở một nụ cười chúc phúc cho Nụ rồi quay đi. Cả đêm ấy, Nụ và Tuấn tâm sự với nhau không ngớt. Bao nhiêu chuyện lâu ngày còn chưa dám kể. Cảm giác như ngày đầu yêu nhau vậy. Có lẽ vì xa cách nhau quá lâu nên bây giờ gặp lại cảm xúc dâng trào. Nụ à, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì mà mặt anh có vẻ nghiêm trọng thế? Là chuyện về món nợ của ba em đấy. Anh sẽ phụ em trả món nợ ấy. Tuy bây giờ hơi khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng được. Chỉ có là... Anh cứ nói tiếp đi. Anh không muốn em đi làm đâu Nụ. Anh không muốn nhìn em phải vất vả đâu. Nghe anh, ở lại chơi vài ngày rồi về lại quê đi Nụ nhé. Vẻ mặt Nụ đổi sắc. Nhưng mà khó khăn lắm em mới lên được đây. Giờ em và anh cũng đã được ở gần nhau rồi. Anh lại muốn em về lại dưới đấy sao? Tuấn đặt tay lên vai Nụ rồi ân cần nói cho cô hiểu. Ngốc này, đâu phải anh không muốn ở gần em đâu. Nhưng nhìn em đi làm vất vả anh xót. Cứ để anh cố gắng thêm một thời gian rồi sẽ đón em lên lại. Chịu không? Mắt Nụ bỗng nhiên đỏ lên, sống mũi cũng sụt sùi. Cô im lặng rồi chạy vào đóng cửa phòng lại. Bất chấp tất cả bỏ lên phố để gặp Tuấn. cứ ngỡ từ đây cả hai sẽ không còn phải yêu xa. Ai dè anh lại kêu cô về lại dưới đấy. Có lẽ Nụ khá là buồn. Cậu Tâm đi từ ngoài vào, thấy anh Tuấn cứ đứng trước cửa mà nhìn cái Nụ. Cậu hỏi, hai người lại sao thế? Ra ngoài nói chuyện đi. Tuấn đi một mạch ra ngồi ngoài hành lang chờ cậu Tâm. Anh vừa thở dài vừa nói, chuyện hôm trước anh nói với em về Nụ ấy. Hay, anh chẳng biết nói làm sao cho cô ấy hiểu. Chuyện cho Nụ về quê ấy hả? Cô ấy nói sao? Không nói gì cả, cô ấy chỉ im lặng rồi đóng mình trong phòng thôi. Cậu Tâm vỗ lên vai anh trai mình một cái. Em nghĩ là từ từ, chứ cái Nụ cũng vừa mới lên đây. Giờ anh bảo cô ấy về lại dưới, ai mà chẳng buồn cơ chứ. Em nhìn cô ấy xem, người ốm tong teo thế sao đi làm nổi. Thôi anh không để Nụ đi làm đâu. Chờ mai cô ấy nguôi giận rồi hẵng nói, chứ mất công hai người lại cãi nhau sùm lên. Tuấn đi đến bên cửa phòng, ghé mắt vào nhìn Nụ, thấy cô ấy vẫn trùm mền kín mít. Anh đoán chắc rằng cô ấy vẫn còn đang giận mình. Tuấn nghe lòng mình có vẻ hơi xót, chẳng biết mình làm vậy có đúng với Nụ không. Đi vào ngồi bên cạnh, rồi anh nằm xuống ôm lấy cô. Em còn giận anh đấy à? Anh đi ra ngoài đi. Biết ngay mà, giận vậy không sợ anh buồn à? Không thương anh nữa sao? Vậy anh có thương em không? Anh có sợ em buồn không? Có chứ, anh không những sợ em buồn mà còn sợ em mệt. Nghe Tuấn nói, Nụ từ từ kéo chiếc mền xuống rồi quay qua nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, còn tóc tai thì đổ mồ hôi ướt như chuột, chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba. Tuấn phì cười. Coi kìa, vậy có xấu không cơ chứ? Có cần anh lấy gương cho em soi không? Ai bảo anh chọc giận em làm gì? Tuấn vòng tay qua ôm cô vào lòng. Ngoan, anh thương nên mới làm như vậy. Em làm cực nhọc anh thấy xót, em hiểu không? Vậy giờ anh muốn em về quê thật sao? Ừ, cũng không lâu nữa đâu. Khi công việc trên này của anh ổn định, anh mua được nhà về đón em lên. Lúc đấy em không còn phải xa anh nữa. Em phải chờ đợi thêm bao lâu nữa vậy anh Tuấn? Anh không bỏ rơi em chứ? Nghĩ sao vậy? Sao anh có thể bỏ được em? Anh còn muốn cưới em làm vợ đây này. Nụ mỉm cười rồi ôm chặt Tuấn. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cô đặt trọn niềm tin ở anh mà không hề suy nghĩ. Có phải tình anh là tình đầu nên cô mới trao anh một tình yêu mãnh liệt đến vậy? Thôi được rồi, em sẽ nghe anh, nhưng anh phải mau chóng về để cưới em đấy. Em không muốn chờ đợi lâu nữa đâu. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Lời hứa với em anh nhất định sẽ giữ. Sáng hôm sau, Tuấn loay hoay chuẩn bị đồ đạc rồi lên chỗ làm. Vô tình anh gặp Trinh ngay bãi gửi xe. Anh Tuấn, chào em, nay đi làm sớm thế. Trinh chạy tới ôm chầm lấy Tuấn. Em nhớ anh nên phải lên đây sớm để đợi anh tối đấy. Tuấn lấy tay đẩy nhẹ Trinh ra khỏi người mình. Anh sao thế? Nay anh lại vậy với em. Kìa em, lỡ để ai nhìn thấy thì không hay đâu. Thôi mình lên nhé. Anh có con nào khác rồi, đúng không? Trinh nghiêm mặt chỉ tay vào người Tuấn, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Làm gì có ai, em không thấy ở đây nhiều người sao? Em mà biết anh gạt em là coi chừng đấy. Em sẽ bảo ba tống cổ anh ra khỏi công ty. Hóa ra Tuấn được con gái chủ tịch để mắt tới. Anh lợi dụng cô ta để được chức cao trong công ty. Chẳng biết anh có ý gì với ả không nữa. Nhưng mỗi khi gặp ả, anh trông có vẻ còn hơi ngại. Trưa hôm ấy, cả công ty tới giờ cơm trưa. Trinh mang bịch đồ ăn qua phòng Tuấn. Anh chưa nghỉ nữa sao? Em mang đồ ăn tới cho anh này. Tới đây ăn cùng em đi. Chờ anh chút, anh qua liền. Cả buổi ăn cơm, Tuấn không dám nhìn thẳng vào mặt ả. Cứ mỗi lần Trinh tỏ ra tình tứ quan tâm, bất chợt trong đầu anh lại gợi lên hình bóng cái Nụ. Cũng chẳng hiểu sao dạo gần đây lại vậy nữa. Em thấy mấy hôm nay á, anh khác lắm đấy. Anh cũng không biết mình bị sao. Có lẽ là anh làm việc hơi mệt nên vậy. Vậy thì anh càng phải ăn nhiều vào để có sức mà làm việc nữa. Mấy nay anh chẳng quan tâm gì tới em cả. Biết em buồn lắm không? Thật ra là... Tuấn ngừng đũa, ôm mặt thở dài. Trinh qua ngồi cạnh anh rồi hỏi, anh có chuyện gì giấu em đúng không? Em thấy anh không giống như mọi ngày. Ừ, anh đang áp lực lắm. Nhà anh vừa xảy ra chút chuyện, cho nên là anh cần một khoản tiền để xoay sở. Thì ra là vậy. Sao anh không nói với em? Em có thể giúp anh được mà. Thôi, thân là một thằng đàn ông, sao anh có thể nhờ vả em vậy chứ? Để anh xem có đồ gì quý giá anh đem bán được rồi. Trinh véo má nựng Tuấn rồi nói tiếp, bảo thương em mà vậy à? Thương em á thì phải để em giúp đỡ anh lúc anh gặp khó khăn chứ. Với lại sau này em cũng sẽ là người nhà của anh rồi, anh còn ngại cái gì? Nhưng mà... Không đợi Tuấn nói hết, Trinh đi tới lấy trong túi ra một cọc tiền. Đối với Trinh, nhiều đó cũng không là gì cả. Bởi ba cô có trong tay cả một công ty. Một số tiền nho nhỏ để có được Tuấn thì là chuyện nhỏ. Anh cầm lấy đi rồi lo cho gia đình. Nhiều đây có đủ không ạ? Đủ, đủ rồi. Anh cảm ơn em nha Trinh. Thật lòng anh thấy ngại với em quá. Có gì đâu mà anh phải ngại. Nhưng anh phải hứa từ nay không được giấu em chuyện gì nữa nhé. Không ấy là em giận luôn anh đấy. Ừ, anh hứa. Thôi, anh ăn cơm đi. Dù biết số tiền ấy vẫn chưa đủ để giúp ba Nụ trả món nợ, nhưng ít ra cũng vơi bớt được phần nào. Đêm ấy, Nụ đã nấu cơm chờ sẵn ở nhà. Hôm nay cậu Tâm cũng bắt đầu đi học nên về trễ. Nghe tiếng xe, Nụ biết ngay là Tuấn về nên vội chạy ra mở cửa. Anh làm về có mệt không? Anh không mệt, đi vào đây anh cho xem cái này. Nụ vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, lóc ngóc đi theo phía sau Tuấn. Thấy anh lôi trong túi ra một cọc tiền, Nụ tròn xoe hai mắt. Tuấn cho cô phải hốt hoảng không biết mấy lần. Tiền anh lấy đâu ra? Lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Em bất ngờ tới vậy sao? Đúng vậy, chưa bao giờ em thấy nhiều thế này mà anh vẫn chưa trả lời em. Anh vừa lãnh lương rồi ứng thêm một ít nữa. Hôm nào em thay anh mang về trả nợ cho ba luôn nhé. Anh muốn cho em từng này sao? Anh biết là không đủ, nhưng tạm thời cứ trả trước từng này đi. Mai mốt anh kiếm thêm rồi phụ em nữa. Ý em không phải vậy, mà nhiều quá em không nhận đâu. Em chê của anh hả Nụ? Không phải. Nụ quay người qua nơi khác rồi tỏ ra giận dỗi. Anh cứ nghĩ vậy, công sức của anh đi làm được bao nhiêu dồn hết cho em trả nợ, vậy sao được? Em ngại lắm, với cả em không muốn mang tiếng là lợi dụng anh đâu. Ngốc này, ai bảo em lợi dụng anh? Cái này là anh tự nguyện lo cho em. Cứ cầm lấy đi, vợ chồng với nhau chẳng lẽ anh lại so đo tính toán với em hả? Nụ cảm động rơi nước mắt. Cô nghĩ sao Tuấn lại có thể hy sinh vì cô nhiều đến vậy. Đúng lúc cậu Tâm vừa về, thấy cọc tiền trên tay Nụ, cậu chẳng hỏi han gì, chỉ đi vào ném đồ đạc ra rồi dùng bữa. Tới tối, cậu mới gọi Tuấn ra ngoài hỏi nhỏ. Anh lấy đâu ra mớ tiền ấy vậy? Thì anh đi vay mượn chứ đâu. Mượn ai? Anh lên đây cũng chưa được lâu, với lại ai mà tin tưởng cho anh mượn nhiều tiền đến vậy? Em đang điều tra anh đấy à? À không phải thế, mà em thấy dạo này anh hơi lạ thôi. Em suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Anh thì có gì mà khác, chẳng qua anh thương Nụ nên làm mọi thứ cho cô ấy thôi. Thật ra là anh ứng trước lương của công ty, anh không muốn mượn ai cả. Em cũng không phải lo lắng về chuyện này đâu Tâm. Bỗng nhiên Tuấn thay đổi sắc mặt và thái độ khi nghe cậu Tâm hỏi cặn kẽ về chuyện của mình. Cậu Tâm vẫn không hiểu anh mình bị gì, nhưng trông Tuấn có vẻ hơi khó chịu. Cậu Tâm cũng không muốn đề cập gì tới chuyện này nữa, dù sao Tuấn cũng có lòng giúp đỡ Nụ nên cậu thấy an tâm. Không giống như cậu hiện tại, lực bất tòng tâm, không thể làm gì cho cô ấy khi gia đình cô gặp hoạn nạn. Cuối cùng sau bao đắn đo suy nghĩ, Nụ quyết định quay trở về quê. Tuấn đưa Nụ ra bến xe mà cô vẫn còn giàn giụa nước mắt, cứ níu chặt lấy tay anh mà không muốn rời. Thôi nào, lên xe đi em, ngoan, đừng khóc, ít hôm nữa anh sẽ về thăm em. Em chưa muốn về, anh cho em ở lại với anh thêm vài hôm đi. Bớt nũng nịu đi nào, em cứ khóc lóc như vậy là anh không về nữa đâu đấy. Bao giờ anh mới về với em? À thì đợi anh sắp xếp công việc đã, chắc không lâu nữa đâu. Hứa là phải về nhé. Ừ, anh hứa mà. Lên xe mà Nụ vẫn nhòm qua cửa sổ để nhìn Tuấn, ôm chặt cái giỏ sách vào lòng mà cứ nước mắt rơi. Gặp nhau chi để giờ lại thêm nhung nhớ, nếu biết vậy ngày ấy cô ở lại dưới quê còn hơn. Bởi con người ta ngộ lắm, không gặp thì nhớ ít, nhưng gặp rồi lại càng nhớ nhiều hơn. Nên giờ chia xa, cô không khỏi đau xót. Chiếc xe lăn bánh, Nụ cố quay ra đằng sau để nhìn, bỗng nghe tiếng một người đàn bà nói bên cạnh. Cô dì ơi, làm ơn đừng quay ngang quay dọc nữa, xe chật chội khó chịu lắm rồi. Dạ, con xin lỗi cô. Nhìn hai con mắt đỏ hoe thế kia, chắc là chia tay người yêu rồi. Tao hồi xưa cũng vậy đấy, cứ mỗi lần xa chú mày lại khóc bán sống bán chết. Dạ. Nụ vừa mệt vừa buồn, cô tựa đầu vào thành xe, còn người đàn bà thì cứ nói chuyện luyên thuyên không ngớt. Bây giờ Nụ chẳng còn quan tâm được gì ngoài Tuấn nữa cả. Cô mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng bác Tài thì cô giật nảy mình tỉnh dậy. Tới nơi rồi, bà con mau xuống xe. Này, cô xách giùm tôi giỏ đồ với, tôi bận bế thằng bé rồi. Dạ, cô xuống trước đi, để con xách phụ ạ. Lại một chặng đường dài, Nụ cũng đã thấm mệt, lờ ngờ lẩn ngẩn đi về nhà mà chân như muốn ngã khuỵu xuống đất. Trong lòng lại nổi lên biết bao sự lo lắng. Chẳng biết đợt này về có sống nổi với mụ Tám nhọn không. Chắc có khi bà lại điên lên mà cho Nụ một trận. Tới trước gốc mít đầu ngõ, Nụ chẳng dám vào, cứ đứng nép qua một góc mà nhìn vô. Bỗng thấy bóng dáng chị Liễu thấp thỏm đi ra từ trong nhà, trông chị ấy có vẻ gầy hơn trước. Nụ không cầm được lòng, bước ra mà mũi còn rụt xịt. Chị Liễu ngước lên thấy Nụ, mớ rau trên tay chị rơi xuống đất. Chị chạy tới mà ôm chặt lấy con gái mình. Nụ, má nhớ con quá, sao lại quay trở về đây? Đội mà biết là xong đấy. Con về để trả nợ cho bà ạ. Con nói gì? Tiền đâu mà con trả? Con ăn cắp của ai đúng không? Má thương nhưng mà là mày làm bậy, là má đánh đấy. Con có ăn cắp của ai đâu. Chuyện dài lắm, má vào nhà rồi con kể má nghe. Rón rén núp sau lưng chị Liễu, Mụ Tám nắm tay, vẫy vẫy cây quạt mà vẫn chưa biết Nụ về. Chị Liễu chậm rãi bước vào gần bên Mụ. Má ơi, gì nữa vậy? Dạ, cái Nụ, nó về rồi má. Mụ Tám ngồi bật dậy, hai hàm răng cắn chặt, còn mắt thì liếc chao đào dòm ra cửa xem cái Nụ có đứng ở đấy không. Mụ quát, mày về đây làm gì hả Nụ? Sao mày không để chúng nó giết ba mày luôn đi? Không còn chỗ để đi lại vác mặt về kiếm tao hả? Mụ lạ oang oảng từ trong ra tới ngoài, cho tới khi Nụ lấy cọc tiền trong túi ra đặt lên bàn thì Mụ tự nhiên cứng họng. Nhìn mớ tiền mà Mụ trợn hai con mắt to như hai chiếc đèn, miệng há hốc không nói nên lời, cứ ú à ú ớ. Mày lấy tiền đâu ra vậy Nụ? Mày làm gì mà mới đây mày có nhiều tiền vậy? Nghe tới tiền, anh Đậu cũng ngồi dậy rồi chạy thọc ra ngoài nhà. Chuyện gì thế? Tiền trả nợ cho bà đấy. Nhưng mà sao con có được? Là anh Tuấn cho con. Nhưng đừng để tới tai Mụ tí, Mụ lại nhảy dựng lên bảo nhà mình ăn hết của Mụ ấy đấy. Thằng Tuấn! Cả nhà đồng thanh nhìn về phía Nụ. Bây giờ Mụ Tám mới sững người. Mụ chưa từng nghĩ đến việc Tuấn dám đứng ra bỏ số tiền lớn như này chỉ vì thương Nụ. Thằng Tuấn nó cho con sao Nụ? Dạ, anh Tuấn bảo con còn bao nhiêu, sau này anh ấy sẽ về trả nốt. Nhà mình thật có phước, có một thằng rể quý hơn vàng. Nụ này, coi mà yêu thương mà giữ gìn nó lại nghe không. Người như nó bây giờ hiếm lắm đấy. Mụ Tám giở mặt ngay, bắt đầu ngon ngọt với Nụ và hết lời khen ngợi Tuấn. Từ đấy bà không còn phải lo về mớ nợ của thằng con trai ôn dịch của bà nữa. Cũng nhờ vậy mà Mụ đối tốt với hai má con chị Liễu hơn. Sáng hôm sau, Nụ dậy sớm phụ chị Liễu ra chợ bán. Đã lâu rồi hai má con chưa có một không gian riêng. Chị Liễu quay qua bảo Nụ. Má thấy cứ áy náy làm sao ấy Nụ à? Má nói chuyện gì cơ? Thì chuyện tiền nong với thằng Tuấn đấy. Tự nhiên nhà mình lại mắc thêm một món nợ ân tình. Từ cậu Tâm tới Tuấn, nhà mình nhờ vả hai cậu ấy khá là nhiều rồi. Lúc đầu con cũng không nhận đâu, nhưng anh ấy bảo thương con nên làm mọi thứ chỉ vì con má à. Thấy vậy má cũng mừng, cũng đỡ lo. Giờ má biết là cậu Tuấn nó thương con tới cỡ nào rồi đấy. Má chỉ mong sau này Mụ Tí sống dễ với con một chút nữa là được. Con nghĩ là thời gian sẽ làm bà ấy thay đổi. Sau này con sẽ cố gắng làm cho bà ấy thích mình. Chị Liễu thở dài mà nghĩ. Làm gì thì làm, chứ mà thấy cảnh trước mắt chị phải chịu đựng Mụ Tám là không ham hố gì rồi. Thời này cái cảnh mẹ chồng nàng dâu khổ lắm. Chưa kể chị lại có cái thằng chồng mắc dịch mắc ôn. Cả đời chị không có ngày nào là hạnh phúc. Ra tới chợ, vừa đặt gánh rau xuống thì nghe mấy người xung quanh xì xào. Con Nụ nó về rồi kìa. Nghe nói bỏ nhà đi mấy hôm á, giờ lại vác mặt về đấy. Chắc lại theo trai rồi. Chứ gì nữa, thứ con gái hư hỏng, mới lớn mà bày đặt yêu đương nhăng nhít rồi bỏ nhà đi. Kiểu này á, chuẩn bị đẻ sớm. Chị Liễu cầm cây đòn gánh đập mạnh xuống đất. Hai tay chị chống lên hông. Này, mấy người đang nói gì vậy hả? Đừng tưởng tôi không nghe nha. Nghe hết đấy, coi chừng cái miệng mấy người. Ôi sời, bên con răm rắp thế kia, hèn gì nó hư là phải. Bà bảo con ai hư hả? Hả? Con tôi nuôi dạy đàng hoàng, chứ không phải dạng đầu đường xó chợ đâu. Hôm nay chị Liễu khác hẳn với mọi ngày. Nụ cũng khá bất ngờ vì sự thay đổi ấy. Chưa bao giờ Nụ thấy mẹ mình phản kháng mạnh tới vậy. Thôi má, kệ người ta đi. Kệ là kệ thế nào được? Má đẻ mày ra, nó nuôi mày được mấy bữa mà dám mở miệng nói con người ta hư hỏng. Bận tâm chi mấy lời ấy cho mệt. Với lại con cũng bỏ nhà đi thật mà má. Chị Liễu buồn rầu quay qua nhìn Nụ. Thôi đi về, hôm nay không bán buồn cái gì hết. Chị Liễu gánh rau trên vai rồi hừng hực đi trước. Chắc chị vẫn chưa nguôi giận trong lòng. Vừa đi, chị vừa tức mấy Mụ già kia vừa thương cái Nụ. Chị đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Nụ chạy tới bên cạnh hỏi. Má đang khóc đây à? Con nói rồi, đừng bận tâm làm gì cho mệt. Miệng người ta thì người ta có quyền nói thôi. Mày im miệng ngay cho má. Người ta nói mày vậy, mày không tức sao? Tức cũng làm gì được người ta đâu. miễn sao những người yêu thương con luôn hiểu cho con là được rồi. Bỗng nhiên chị Liễu đứng lại, ngồi xòa xuống đất mà khóc. Má xin lỗi, cũng do má mà ra. Ngày ấy nếu má không xúi mày lên phố thì đâu thành ra như vậy. Con có trách má đâu, nếu con mà không lên phố thì giờ tiền đâu mà trả nợ cho ba, rồi biết đâu con phải làm trâu làm ngựa cho nhà thằng Sơn không chừng. Bởi ta nói cái làng này ít đi ra nên suy nghĩ nó hạn hẹp vậy đấy. Má không sợ gì ngoài sợ con mình mang tiếng tăm thôi. Con đã bảo má đừng bận tâm rồi mà. Hai má con lủi thủi đi về, thấy mụ tám đứng ở trước hiên, chị Liễu liền quay qua nụ nói. Hôm nay nghỉ bán lại phải nghe cải lương rồi. Là sao ạ? Nội mày trèo chứ ai, nói vậy cũng không hiểu. Nhưng mọi chuyện không như chị nghĩ. Từ ngày nụ mang tiền về, thấy mụ tám thái độ khác hẳn với mọi khi. Không chửi bới, không móc méo gì chị Liễu nữa. Thấy hai mẹ con chưa bán đã về, mụ nhăn chán rồi hỏi. Ủa, nay rau bán hết sớm à? Sao mới đi mà về nhanh thế? Chị Liễu ấp úng. Thôi thì chịu một trận chửi vậy. Chị lấy một hơi rồi kể cho mụ tám nghe. Dạ, nay con chưa bán được mớ nào ạ. Rồi sao lại về? Mấy mụ già ngoài chợ nó bảo cái nụ theo trai, con tức quá nên cãi lộn một lúc rồi bỏ về. Mấy con mụ đó chỉ được cái mỏ thôi, chuyện nhà mình không lo cứ đi lo chuyện thiên hạ. Thôi, nay nghỉ một ngày đi, mai mà chúng nó còn dám lời qua tiếng lại thì về kêu má. Chưa bao giờ mà chị Liễu được nghe một lời nhẹ nhàng từ mụ tám như lúc này đây. Điều ấy khiến cả nụ cũng không khỏi bỡ ngỡ. Nụ quay qua nói nhỏ nhẹ với mẹ. Hôm nay nội có bị gì không vậy mẹ? Coi chừng cái miệng, má cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lạ thật đấy, cứ như không phải nội vậy. Tuy hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng né được trận chửi, vậy cũng nhẹ nhõm trong lòng. Cứ ngỡ đâu khi thấy mặt chị Liễu là mụ tám xả một trận sói đầu rồi chứ. Ai dè hôm nay lại mở lời bênh cái nụ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.